Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 748, tới chậm sao? Ba vị này chẳng lẽ là, nhìn qua lão nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, khí thế tựa như cùng trời sánh vai đồng dạng kia, vô luận là tu vi cao hay là thấp, đều là ở buồng tim sinh ra một loại dị thường cảm xúc. Liền giống như đáy lòng có vật gì đó bị dẫn động, không tự chủ phát ra khó mà tự kiềm chế run rẩy. Lão tổ tông, các ngươi, ba vị thế mà cùng đi rồi, mà tại trong một mảnh vắng vẻ, mới vừa rồi bị đế tôn kích thương, bây giờ cũng chính có chút chật vật trốn ra đế tôn hắc triều bao phủ chi vực đông thổ Hồng Yên. Ngẩng đầu nhìn đến ba vị lão giả kia, lập tức hai mắt tỏa sáng, bất quá theo sát mà đến, thì là khó mà hình dung kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, đông thổ lão tổ tông sẽ đến, càng không có nghĩ tới chính là, ba vị này lão tổ tông, thế mà đồng thời hiện thân, đông thổ lão thần tiên thế mà tới, ba vị này đi tới Bắc Vực, là, tới giúp chúng ta sao? Mà tại địa phương khác, cũng không biết có bao nhiêu người đoán được ba vị này lão giả thân phận, nhất thời kích động không thôi. Đông thổ vốn là nhân tộc nguyên địa, đạo pháp hưng thịnh biểu tượng, mà đông thổ tứ tộc ngũ tông càng là đại biểu đạo pháp đỉnh thánh địa đồng dạng, mà ba vị này lão giả lại đều là trong đông thổ tứ tộc ngũ tông đều đã đồng đẳng với truyền kỳ nhân vật. Ai cũng không biết bọn hắn đã sống bao lâu, ai cũng không biết bọn hắn thành danh tại thời đại nào đó. Chỉ biết là bọn hắn cao thâm mạt chắc, sống sờ sờ thần tiên, nhân đạo đỉnh phong. Ba người bọn hắn, bất kỳ một cái nào xuất hiện tại nơi nào đó, đều sẽ gây nên không biết bao lớn ảnh hưởng. 300 năm trước, trong bọn họ nào đó một người một câu nói đùa, liền có thể giúp đỡ Bắc Vực thất thánh phong danh, thậm chí trở thành bọn hắn trong quá trình quật khởi khí vận gia thân. Mà bây giờ, ba người bọn họ thế mà đồng thời xuất hiện. Cần biết, liền ngay cả hủy diệt thất hải thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là lộ ra một đạo hư ảnh a. Mà bây giờ, bọn hắn lại là chân thân đến đây. Các người rốt cục chịu xuất hiện. Ba vị đông thổ lão thần tiên hiện thân đằng sau, liền một mực nhìn chăm chú lên đế tôn, nhìn xem hắn một mảnh thủy triều màu đen kia, mà đế tôn vào lúc này, cũng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mắt lạnh nhìn bọn hắn, thanh âm không giống như là trong miệng phát ra, giống như là từ trong vô tận hắc triều kia truyền tới. Nghèo tại tính toán, lại không đảm phách, sống lâu như thế. Lại chỉ là lo trước lo sau, chính mình không dám đi quá nhanh, nhưng lại sợ người khác đi ở phía trước. Người đều là xưng ba người các ngươi vì nhân tộc chi chủ, ta lại chỉ có thấy được ba cái bất tử lão tặc. Đoán con đường của ta, dò xét ta đáy, nhưng cũng ổn thỏa chỗ câu cá. Cổ động tu sĩ Bắc Vực đến bước ta xuất quan, theo ba vị lão thần tiên xuất hiện. Trong giọng nói của hắn, cuối cùng nhiều một chút tâm tình chập chờn, mặc dù là nộ khí, nhưng lại tóm lại là chút cùng loại với khí tức người sống. Khiến người ta cảm thấy, hắn lúc này, tốt xấu còn có thể xem như một cái, người. Bây giờ, ta đã đem con đường của mình hiện ra trước mắt thế nhân. Các ngươi lúc này mới ngồi không yên tới tìm ta, nhưng không có ý thức được. Đây đã là quá muộn sao? Phần Phật, theo thanh âm này nhấp nhô giữa thiên địa, hắn vậy mà chủ động ra tay. Thủy triều màu đen trùng trùng điệp điệp kia, thẳng hướng về ba vị đông thổ lão thần tiên quyển đi qua. Giống như là thủy triều muốn đập nát hết thảy trước mắt. Đường tà đạo, ba vị lão thần tiên kia đều là một phái ung dung ôn hòa chi khí. Nhưng sắc mặt lại tại lúc này đóng băng đứng lên, ba người thân hình bất động, cũng đã bỗng nhiên xuất hiện ở khác biệt ba cái phương vị. Tay áo vung quét ở giữa, liền đã đem thủy triều màu đen kia xa xa đãng bay ra ngoài. Con đường như vậy, cùng phóng ra một bước kia, còn không bằng không phóng ra đến. Mênh mông cuồn cuộn thủy triều màu đen, nhìn không thể chống cự, vô khổng bất nhập, thế nhưng là tại ba người bọn họ khí cơ trước mặt, lại giống như là đụng phải một phương bức tường vô hình. Xa xa liền ngã vòng vo trở về. Ha ha, cái gì đường tà đạo không đường tà đạo, có thể vượt qua cảnh giới, chính là đường tốt. Đế Tôn thanh âm quát lạnh, hình như có chút điên cuồng. Nói cái gì không bằng không bước, chỉ là bởi vì các ngươi không đủ dũng khí. Đang nói lời này đồng thời, thủy triều màu đen kia bỗng nhiên cuồng bạo hơn tăng vọt đứng lên, trong lúc đột nhiên vội vàng quét về bốn phương tám hướng vị trí. Ba vị lão thần tiên kia thấy thế, thần sắc đã là vô tận cuồng nộ, đều là tay áo huy động liên tục, vội vã đem thủy triều màu đen kia cuốn ngược trở về. Chỉ bất quá, cho dù là ba người bọn họ tu vi thông thiên, cũng chỉ có thể thủ đến một ngữ, tựa như hải triều xoắn tới, lại kiên cố đê đập, cũng chỉ có thể bảo vệ phía sau mình một chốn cực lạc. Lại không cách nào khống chế thủy triều kia, cuốn về phía mặt khác phương hướng, thân ở trên Quan Châu quần sơn còn sót lại tiên binh, tất cả đều bị thân ảnh của bọn hắn ngăn tại phía sau. Chưa thụ thủy triều màu đen tập quyền, thế nhưng là mặt khác mấy cái phương hướng thủy triều màu đen lại lật rào rạt dũng xuất ra ngoài. Có lẽ mặt khác phương hướng không có Quan Châu quần sơn ở giữa nhiều như vậy tiên quân, nhưng tương tự cũng có được thưa thớt. Nơi xa chỗ gần tu sĩ cùng đủ loại sinh linh tồn tại, mà theo thủy triều màu đen khắp đi, tất cả sinh linh đều bị thủy triều màu đen nuốt hết, sau đó liền âm thanh đều không có phát ra tới, cũng đã bị dung hợp. Thủy triều màu đen tình thế lập tức trở nên càng lớn, trở nên càng không cách nào mâu thuẫn, cuồng bạo chi thế đoạt thiên chi uy. Ba vị đông thổ lão thần tiên thấy một màn này, đã không khỏi nhíu mày. Đối mặt với bây giờ đế tôn trạng thái quỷ dị này, liền ngay cả bọn hắn lại cũng có chút thúc thủ vô sách chi ý. Bọn hắn có thể ngăn lại một phương, đế tôn cũng không dễ dàng như vậy làm bị thương bọn hắn. Thậm chí thật bàn về giờ khắc này cảnh giới đến, có lẽ bọn hắn hay là cao hơn đế tôn. Có thể mấu chốt là bọn hắn có thể áp chế đế tôn, lại không cách nào bảo hộ hắn không đi những địa phương khác. Dung hợp tất cả có thể gặp sinh linh, mỗi dung hợp một cái, lực lượng liền lớn một phần, mà lực lượng bắt đầu tăng mạnh này, lại có thể dung hợp càng nhiều sinh linh. Lúc này đế tôn lực lượng vốn chính là đang hiện lên bao nhiêu trạng chợt tăng lên. Bá, bá, bá. Đối mặt với thanh thế như vậy, ba người bọn họ đều là tiện tay tồi động một đạo thần thông, đánh vào trong thủy triều màu đen. Thủy triều rơi chỗ, đều là đem thủy triều màu đen kia chôn vùi mảng lớn. Nhưng cũng chỉ là trong lúc thoáng qua, sau khi bị chôn vùi này, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thoạt nhìn như là kích tay áo vỗ lên mặt nước, nhìn như bọt nước văng khắp nơi. Kỳ thực đối với nước căn bản không có hình thành thực chất tổn thương. Nhất định phải tìm tới có thể chém giết hắn phương pháp. Nếu không không ngăn cản được hắn. Trong ba vị lão thần tiên một người đã chăm chú nhíu mày, trầm giọng quát, giết, giết thế nào? Ở giữa vị lão thần tiên kia quát khẽ, hắn đã dung hợp 9 con đường. Hắn bù đắp quy tàng đạo tàng, thế gian lực lượng mạnh nhất chính là 9 con đường kia. Thế nhưng là hắn như là đã dung hợp 9 con đường, vậy liền chẳng khác gì là không có sơ hở. Mỗi lúc mỗi hơi thở, lực lượng của hắn đều đang tăng trưởng. Lúc này hắn căn bản liền đã không có chút nào sơ hở. Chỉ có tại bước ra một bước này trước đó mới có thể ngăn cản. Thế nhưng là hắn bây giờ đã bước ra không chỉ một bước, liền ngay cả trên mặt của bọn hắn lúc này cũng không tự kìm hãm được xuất hiện một chút đóng băng chi sắc. Chẳng lẽ, thật tới chậm, ngoặc kép, chẳng lẽ nói, ngay cả đông thổ ba vị lão thần tiên, cũng không ngăn cản được hắn sao? Mà xa xa nhìn qua chúng tu, nhìn xem một màn kinh người này, đã là trong tâm sợ hãi, khó mà hình dung. Mỗi người đều biết ba vị đông thổ lão thần tiên thần thông cái thế. Tại ba người bọn họ xuất hiện một sát na, trong lòng liền đã yên tâm không ít. Thế nhưng là bây giờ trơ mắt nhìn, tại ba vị lão thần tiên xuất hiện đằng sau, thủy triều màu đen kia tình thế, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại càng tăng vọt đứng lên, xen lẫn thành dòng lũ. Giống như là triệt để mất khống chế nước biển đồng dạng, tùy ý bao phủ lấy hết thảy. Rắc rắc rắc, cũng vào lúc này, thủy triều màu đen lan tràn mà đi phương Tây, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được lỗ hổng. Dưới đáy có nham tương khắp đi ra, thủy triều màu đen cuồn cuộn hướng chảy nham tương phía dưới. Nhưng sau một khắc, chợt có một bàn tay cực kỳ lớn từ nham tương phía dưới đưa ra ngoài, trùng điệp tấm ở mặt đất, mỗi một cây ngón tay rơi xuống đều ép ra một đầu sơn cốc, mà ngay sau đó là một viên đầu lâu to lớn vô cùng từ trong cái khe nhô ra, chậm rãi thăng lên không trung. Chỉ là đầu lâu kia liền đã so Quan Châu quần sơn mỗi một ngọn núi cũng còn cao hơn. Cuồng bảo vô tận khí cơ hướng về bốn phía kích phát ra ngoài. Tất cả thủy triều màu đen đều là cuốn ngược mà quay về, lăng loạn lộn xộn rơi. Cái đó là, nhìn qua viên đầu lâu to lớn kia, còn có con mắt phảng phất hai mảnh đính vào giữa không trung nước hồ đồng dạng kia. Không biết bao nhiêu người kinh hoàng thất sắc, từ đặc thù độc nhất vô nhị này, trực tiếp liền đoán được người đến thân phận, giống như là trái tim đều bị núi ngăn chặn. Ma của Tây Hoang, thế mà cũng tự mình tới. Đây chính là đã không biết bao nhiêu năm đều không có rời đi Tây Hoang tồn tại a. ... Quy Tàng Đạo Tàng ta cũng nhìn qua, nhưng từ trước đến nay chỉ là coi hắn là chuyện tiếu lâm đến xem. Đường có khác biệt, đều cầm đạo, vốn cũng không khả năng tương dung. Không nghĩ tới thật là có người chăm chú đi nghiên cứu, thật là có người đem tất cả đường này đều tập trung vào cùng một chỗ. Thương thiên phía trên bỗng nhiên vang lên vô tận sấm rền, những tiếng sấm này có lớn có nhỏ, xen lẫn bỗng nhiên sai, thế mà tạo thành một người tiếng cuồng tiếu. Vô luận người kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy được trong bầu trời vân khí bị lực lượng vô hình tất cả đều rào tán. Sau đó hư không phun trào, dần dần hóa thành một đầu độc giác cự mãng bộ dáng. Cự mãng kia xoay quanh ở trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, cho người cảm giác liền giống như là nó một hồi cùng bầu trời dung ở cùng nhau, một hồi lại từ trong bầu trời tách ra. Đều là ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Nam Cương Yêu Tổ cảm thụ được khí tức huyền bí mà quỷ dị kia, vô số tu sĩ ngay cả tư duy đều cương cứng. Đông Thổ Lão Thần Tiên, Ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ đều là đã chạy đến. Cũng là tại thời điểm ánh mắt mọi người đều bị những người kia hấp dẫn này, chiến trường một góc không đáng chú ý tồn tại, xuất hiện một cái thôn xóm nho nhỏ, cửa thôn cối xay chỗ, lão thôn trưởng hai tay chắp sau lưng, nhìn về hướng phía trước dũng động thủy triều màu đen cùng vài tôn bóng người to lớn cao giữ thiên. Tề kia, thần sắc lạnh nhạt mà nghiêm trọng, ở phía sau hắn, lại có rất nhiều vắng người tĩnh đứng đấy, nhìn về phía trước, phát giác lấy một ít không dễ dàng phát giác khí cơ. Tú tài bộ dáng có người nói, bất chi địa cũng tới, xem ra bọn hắn biết lợi hại. Rất nhiều ẩn núp rất nhiều năm quỷ dị tồn tại cũng tới. Một cái bộ dáng kiều tiếu quả phụ nhìn xem chính mình nhọn ngón tay. sắc mặt hờ hững nói ra, mà tại bọn hắn trong tiếng nói, lão thôn trưởng sắc mặt nhưng không có đạt được bất luận cái gì một chút thư giãn. Ngược lại càng ngưng trọng, đều đã lúc này, bọn hắn tới thì có ích lợi gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.